Chương 218, chiến tranh. Không, là tàn sát. Hy vọng ngươi nhanh chóng rút quân. Biên cảnh, tổ quốc gia thiên tử quay về Huyền Vũ đại thần nói rằng: "Thiên tử các hạ thật giống là hiểu lầm một việc này. Ta không ngừng quân đội không phải vì đánh trận, mà là để bảo vệ quốc cảnh." Huyền Vũ đại thần nói rằng: "Bảo vệ quốc cũng cần lớn như vậy trận chiến?" Nhìn trước mặt lít nha lít nhít quân đội, thiên tử hộ vệ không nhịn được nói rằng: "Nước ta cũng không muốn run. Chứng cứ liền là, ta hạ lệnh nước ta như là có người ra mở lam mở tôn nở thương đối phương quốc gia người liền lập tức xử tử." Thiên tử cố nén trung tâm phẫn khí, quay về Huyền Vũ đại thần nói rằng: "Nghe được thiên tử nhường nhịn, Uchiha Hải khỏe miệng cũng không nhịn được giật giật. Bây giờ đối phương đều đánh tới mặt của mình lên, tổ quốc gia thiên tử cư ngày thật sự muốn đỉnh chiến thực sự là quá thật a, tổ quốc gia thiên tử. Một mực nhường nhịn chỉ sẽ không để cho đối với phương cảm thấy ngươi dễ ức hiếp, liền càng sẽ được tiến thêm thước. Nếu như vào lúc này không phản kháng, đến nhất hậu, liền hoàn toàn không có cách nào phản kháng. Thật sao chẳng qua hiện tại ngươi lại nói cái gì đều không có tác dụng, Chu Tước đại thần đã dẫn dắt một nha nhờ quân đội đánh lén đến các ngươi hoàng cung chung. Hiện tại, e sợ QNZ là đem bọn ngươi hoàng cung chiếm lĩnh chứ?" Huyền Vũ đại thần đột nhiên bắt đầu cười lớn. "Buồn cười thiên tử đại nhân, ngươi hiện tại lại còn muốn đỉnh chiến thật sự cười chết ta." Huyền Vũ đại thần không nhịn được nở nụ cười. "Huyền Vũ đại thần, ngươi này là cái gì ý suy nghĩ?" Thiên tử sắc mặt trong nháy mắt trơn nên khó nhìn lên. "Ta liền là ý này a." Bắn cung Huyền Vũ đại thần đưa tay vung lên, hạ lệnh trong nháy mắt, Huyền Vũ đại thần phía sau quân đội liền cùng nhau dương cung, mũi tên đẩy trời hướng thiên tử phương hướng vọt tới. "Nhanh bảo vệ thiên tử đại nhân!" Thiên tử thị vệ vội vã quát. Đối phương quốc gia bên kia đột nhiên tập kích, tổ quốc bên này hoàn toàn không ngờ rằng, chỉ có thể bận bịu phòng thủ. Thật là một hồi trò khôi hài a. Nhìn mạn thiên mưa tên, Uchiha Hải không chút hoang mang hướng đi vào. "Hai đại nhân!" Tiểu thiên tử nhìn thấy Uchiha Hải đơn độc đi ra, gọi vào một nửa, hắn đột nhiên địa trừng lớn con mắt. Sờ xả đủ một cái màu xanh lam trả cờ dạ khung xương theo Uchiha Hải bên cạnh bay lên, nhanh chóng hình dáng thành cánh tay cùng xương sườn. Cánh tay chỉ là hơi hợt che ở Uchiha Hải trước mặt, liền trực tiếp đem mạn ngày mũi tên cản đến. Nhưng là này không là kết thúc. Chỉ thấy khung xương, cấp tốc trưởng thành, nhiên hậu đã biến thành một cái do trả cờ dạ vây quanh hiện ra nửa người trên bộ xương. Bộ xương mặt trên cấp tốc che kín kinh mạch cùng huyết nục, bị áo khoác trạng nhai cả dạ bao vây khổng lồ hình thể, trong nháy mắt liền hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người. Này là cái gì, này là cái gì, này là cái gì? Trong nháy mắt, tất cả mọi người cũng hoài nghi tự mình con mắt gặp sự cố. Một cái lớn vô cùng bộ xương xương lại xuất hiện ở chiến trường trung ương, hơn nữa bộ xương này xương tựa hồ còn ở tiến hóa. Kinh mạch mà thịt không đoạn tràn ngập ở khô lâu xương mặt trên, cuối cùng hình thành một cái tiểu người khổng lồ. Này là cái gì? Yêu quái thần Huyền Vũ đại thần trên mặt lộ ra khó có thể tin vẻ mặt, nhìn mình trước mặt sở xạ nổ có thể bình. Này là, hai đại nhân thiên tử trên mặt nổ ra cuồng nhiệt vẻ mặt, quỳ gối mặt đất, quay về Uchiha Hải sở xạ nổ có thể bình không đoạn dập đầu. Hái đại nhân, này là hái đại nhân, hái đại nhân là thần linh tổ quốc gia. Mọi người nhìn thấy thiên tử hạ xuống quỳ, sau đó cu nở dê theo quỳ xuống. Nguyên lai, hải thức nhân là thần linh a. Quái không được thiên tử đại nhân vẫn đối với hái đại nhân cung kính rất nhiều, chúng ta trước lại đối với hái đại nhân ôm ấp tờ hoài nghi, thật sự tội đáng muôn chết. Tổ quốc gia người một cái tiếp theo một cái quỳ hạ xuống, nhìn Uchiha Hải sở xạ nổ mặt trên dung ra dáng vóc tiểu tụy vẻ mặt. Mà đối lập thì lại là đối phương quốc gia bên kia, thần loại này đồ vật làm sao có thể sẽ tồn tại. Nghe được tổ quốc gia đám người nhân, đối phương quốc gia bên kia khó có thể tin sợ hai giống. Bọn họ không thể nào tiếp thu được, một cái thần linh xem như nhân vật, lại đột nhiên trợ giúp tổ quốc gia. Này nhất định là phép che mắt, nhanh cho ta đánh, ma nhờ me đánh. Huyền Vũ đại thần sơ ha y rơi xuống mệnh lệnh. Ngươi cùng cái kia không biết gọi là cái gì tên đại thần còn thật sự là một đường hàng sắc ca, đối với vượt xa ra bản thân dự liệu đồ vật, đều không thể tiếp thu. Uchiha Hải nhìn Huyền Vũ đại thần, nhẹ nhàng miệt nói rằng: "Chu Tước đại thần lẽ nào quên đi, nói rồi ngươi cu nở dê nghe không hiểu." Uchiha Hải không chế sở xa nổ, hai tay kết ấn. "Để tiết kiệm thời gian, ta sẽ rất nhanh đem bọn ngươi tiêu diệt tá hỏa độn, hào hỏa diệt thất." Giống như cự sơn xem như hỏa diễm trùng, sở xa nổ có thể bình miệng trùng phun ra, trong nháy mắt liền đem Huyền Vũ đại thần dẫn dắt hơn 1000 tên binh sĩ che phủ. A khác nào địa ngục xem như hỏa diễm, có thể nhiên thiêu. Đối phương quốc gia quân đội chỉ kịp tiếng kêu thảm thiết, liền bị khủng bố hỏa diễm thiêu thành cho tàn. Tổ quốc gia người đều trợn mắt mắt mồm, ở bọn họ mắt chung, có thể hủy diệt quốc gia mình sức chiến đấu, lại ở Uchiha Hải một chiêu hạ xuống, trực tiếp tiêu diệt. Loại sức mạnh này, giống như thần linh. Không, không đúng, này một loại sức mạnh, liền là thần linh. Vào đúng lúc này, hết thể tổ quốc gia binh sĩ đều dáng vóc tiểu tụy quỳ lạy. Uchiha Hải tiện tay đem Sở Sạ Nổ tiêu tan. Ở tổ quốc gia ở lại lâu như vậy, Uchiha Hải đều không có một lần dùng qua thực lực của chính mình. QNZ là thủ ý nếu như không sử dụng Sở Sạ Nổ, đối mặt như này nhiều kẻ địch, không biết muốn đánh tới bao lâu. Để giản thanh thoát tiệp, Uchiha Hải đương nhiên là một chiêu chế địch. Cho tới có thể hay không đối với tương lai tạo thành ảnh hưởng, Uchiha Hải QNZ không để ý nhìn thấy Uchiha Hải trở về, tổ quốc đầu người thấp đến mức càng thêm lợi hại. Hai đại nhân, ngươi trở về Á Thiên Tử ánh mắt chung, chỉ có nhất chân thành thành kính. Nói cho ta, đối phương quốc gia ở đâu chờ ta tiêu diệt đối phương quốc gia, hướng về có quốc gia phát ra mệnh lệnh. Hết thảy quốc gia, đều đến tổ quốc gia thảo luận một chút hòa bình thế giới vấn đề, không đến quốc gia, diệt.